Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Triều, cảm ơn anh, sáng sớm chủ nhật, Ngôn Di và Sở Tử Câm còn đang ngủ. Vưu Tình nhẹ nhàng sửa soạn xong, ra khỏi cửa chuẩn bị đến nhà họ Hạ. Từ Đại học Bắc Thành đến nhà họ Hạ khoảng cách rất xa. Bắt taxi ít nhất cũng 50 tệ. Vưu Tình chọn đi xe buýt một đoạn trước, nhà họ Hạ ở khu biệt thự. Đến đoạn đường không có xe buýt chạy thẳng tới, cô lại bắt taxi đi vào. Trên xe, Trần Tuyết Vi gửi 2-3 tin nhắn thúc giục hỏi han. Rất giống một người mẹ đang nhón chân ngóng trông con mình về nhà. Vưu Tình đại khái đoán ra nguyên do, cô là diễn viên không thể thiếu trong vai người mẹ hiền từ của bà ta. Trần Tuyết Vi tự nhiên sốt ruột sợ cô không xuất hiện đúng giờ. Xe chỉ có thể chạy đến cổng lớn khu biệt thự. Vưu Tình đăng ký thông tin ở chỗ bảo vệ cổng rồi đi vào. Tình Tình, Trần Tuyết Vi đích thân chờ ở cửa biệt thự nhà họ Hà. Thấy cô cười tươi chào đón. Lúc này là 10 giờ sáng. Tiết trời cuối hè vẫn oi bức như cũ. Lớp trang điểm trên mặt bà đã hơi trôi, nhưng nét mặt vốn xinh đẹp nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Phu nhân nhà giàu sống trong nhung lụa, hàng hiệu trang sức đầy người, nhìn Vưu Tình mặc áo thun quần jean, vẻ học sinh quá đậm. Trần Tuyết Vi nhíu mày. Tình Tình, mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, lát nữa lên lầu về phòng thay một bộ đi. Vưu Tình, ăn cơm xong con sẽ đi. Sắc mặt Trần Tuyết Vi tức khắc không được tốt lắm. Tình Tình, con nhất định phải dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ sao? Con chỉ cho rằng mỗi người đều có quyền tự do ăn mặc. Vưu Tình bình tĩnh nhìn mẹ cô, ngay cả Lương Tây Triều cũng chưa từng yêu cầu cô phải mặc gì. Không được mặc gì? Đúng, đúng, con lớn rồi, mẹ không nên quản quá nhiều. Trần Tuyết Vi cười gượng giảng hòa. Tình Tình, nhà chúng ta trời sinh đã xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Trần Tuyết Vi rất tự hào nhìn con gái. Điều bà ta tự hào nhất đời này chính là nhan sắc. Dù là vợ kế, bà ta vẫn luôn là người xinh đẹp và có khí chất nhất trong giới các bà phu nhân. Vào cửa, Vưu Tình chào hỏi chủ nhân của căn biệt thự này. Hạ Phong, chú Hạ. Tiểu Tình về rồi à? Hạ Phong năm nay ngoài 50. Tóc chải chuốt không một chút cầu thả. Hai mắt hẹp dài. Ánh mắt nhìn người qua cặp kính ẩn hiện vẻ tính toán của một thương nhân chỉ coi trọng lợi ích. Trần Tuyết Vi gả cho Hạ Phong. Người ngoài nhìn vào thì ông ta xem như ba kế của cô. Nhưng thực tế hộ khẩu của cô vẫn luôn theo bà ngoại Nhạc Bình, không hề chuyển vào nhà họ Hạ. Hạ Phong còn có hai người con trai ruột, con trai út được người vợ trước nuôi ở nước ngoài, con trai cả Hạ Uyên lớn hơn Vưu Tình 6 tuổi, là người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Hạ Thị. Anh cả của con hôm qua cả ngày đều ở nhà, nhưng sáng nay vừa mới ra sân bay, tạm thời thay chú Hạ của con đi bàn một vụ làm ăn. Mối quan hệ của Vưu Tình với người anh kế trên danh nghĩa đó không được thân thiết cho lắm. Chỉ nhớ lúc trước khi cô mới chuyển đến nhà họ Hà, có một người giúp việc đối xử với cô rất tệ, Vưu Tình cũng không để ý. Nhưng không ngờ Hạ Uyên biết chuyện, người giúp việc đó bị đuổi việc ngay trong ngày. Mẹ đã cho người dọn dẹp phòng con sạch sẽ, con sắm thêm nhiều đồ mới, con lên xem có thích không? Vâng, Vưu Tình phối hợp, phòng ở ngay cạnh thư phòng của Hạ Uyên. Thời gian cô ở đây tính ra thực ra rất ngắn. Phần lớn thời gian đó cô đều ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Đẩy cửa ra, một luồng hơi thở xa lạ ập đến. Những đêm dài trằn trọc không ngủ được dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Vưu Tình đứng ở cửa, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên được Lương Tây Triều đưa đến Thủy Quận Loan. Cùng là nơi xa lạ, nhưng không có cảm giác khó chịu như nhà họ Hạ mang lại. Có lẽ tiềm thức của cô đã mặc định rằng, Lương Tây Triều dù thế nào cũng sẽ không làm tổn thương cô quá nhiều. Tình Tình, khách đến rồi, xuống nhà gặp mặt đi. Trần Tuyết Vi xuất hiện ở cửa, trên người lại thay một bộ váy mới. Khán giả, hôm nay cuối cùng cũng đến rồi. Cũng tốt, diễn xong vở kịch này cô sẽ sớm kết thúc công việc mà về trường. Khách đến là hai đối tác của Hạ Phong, một người đi cùng vợ và con gái, một người đi cùng vợ và con trai. Trần Tuyết Vi khoác vai Vưu Tình đi đến trước mặt mọi người giới thiệu. Đây là Tiểu Tình à, quả nhiên giống mẹ, xinh đẹp thật, đối phương khen ngợi. Trần Tuyết Vi che miệng cười khiêm tốn. Hạ Phong bên cạnh cũng làm tròn vai người ba kế nhân từ, khen ngợi việc học của cô. Tình Tình, đây là Lâm Diệu, con trai của bà Lâm. Trần Tuyết Vi đột nhiên đẩy cô lên trước một bước. Chúng ta ra vườn dạo đi, để bọn trẻ nói chuyện. Tuổi tác tương đương chắc chắn có nhiều chủ đề chung. Đúng đúng, Trần Tuyết Vi trước khi đi có nháy mắt ra hiệu cho Vưu Tình. Chỉ là Vưu Tình đang cúi đầu nhìn xuống đất, không hề nhận được ám hiệu của bà. Nói là để bọn trẻ nói chuyện, vậy mà lại dắt cô bé kia đi cùng. Người thanh niên trẻ nhìn quanh, rồi ngồi xuống sofa, vắt chéo chân nhìn sang. Nghe nói cô học năm 2. Học ngành gì? Ánh mắt Lâm Diệu dừng lại trên đôi chân Vưu Tình được bao bọc bởi chiếc quần jean, như đang đánh giá một món hàng trưng bày. Dáng người cô cũng không tệ. Vưu Tình xoay người đi đến quầy trà, tự rót cho mình một ly nước ấm, đứng bên cửa sổ chậm rãi uống. Từ đây nhìn ra, cảnh quan sân vườn được bố trí rất thú vị. Nghe nói là do Hạ Uyên thiết kế. Gu thẩm mỹ của anh ta không tồi. Các con phố lớn ngõ nhỏ ở Khánh Châu hầu như đều trồng hoa dâm bụt. Không ngờ ở đây cũng trồng một cây. Cành lá sum suê, thật trùng hợp. Hoa nở ngay đối diện cửa sổ phòng cô trên lầu 2. Môi Vưu Tình khẽ chạm vành ly, có chút xuất thần. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Lâm Diệu bật đứng dậy. Cô kiêu ngạo nhỉ, thật sự cho mình là thiên kim đại tiểu thư chắc. Cô ba, một người giúp việc đột nhiên từ bếp đi ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Có người khác ở đó. Lâm Diệu thu lại vẻ mặt hất hàm lên trời. Cậu cả trước đó đã dặn dò, nếu cô ba có cần giúp đỡ gì, thì tôi nhất định phải cố gắng hết sức. Vẻ mặt Vưu Tình khẽ động. Cảm ơn bác. Cô dứt khoát ở luôn trong bếp cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Bàn ăn dài, Vưu Tình bị xếp ngồi đối diện Lâm Diệu. Cô ăn rất ít, trong bữa tiệc đã 2 lần đứng dậy đi vệ sinh. Lần thứ 2 rời đi thì không quay lại bàn ăn nữa. Vưu Tình gửi WeChat cho Trần Tuyết Vi, nói trường có việc, vừa ra khỏi cổng nhà họ Hạ không xa. Cô cuối cùng không chịu nổi nữa, ngồi thụp xuống đất nôn ra hết chút đồ ăn ít ỏi đã ăn hôm nay. Ghê tởm, buồn nôn, vừa hay gặp nhân viên an ninh của khu biệt thự đi tuần tra. Họ đến hỏi có cần giúp đỡ không? Vưu Tình bình tĩnh nói không sao, lấy chai nước trong túi ra súc miệng. Xin lỗi, đã làm bẩn chỗ này. Không sao, tôi sẽ cho nhân viên vệ sinh đến xử lý. Dịch vụ của khu biệt thự rất tốt. Thấy sắc mặt cô tái xanh, họ liên tục hỏi có cần giúp liên hệ bác sĩ không. Nhưng Vưu Tình lúc này chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nếu không, cô không đảm bảo mình sẽ không nôn thêm lần nữa. Ra khỏi cổng lớn khu biệt thự, hai chân Vưu Tình hơi nhũn ra. Cô ôm bụng ngồi thụp xuống đất nghỉ một lát. Em sao vậy? Vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái. Vưu Tình lập tức cảnh giác quay đầu lại như chim sợ cành cong. Thấy rõ người đến, cô sững sờ, vẻ cảnh giác trên mặt biến mất. Thay vào đó là sự lạnh nhạt xa cách. Em không sao chứ? Sao lại ở đây một mình? Lục Bạc Niên nghĩ thầm hình như anh Nam không có bất động sản nào ở khu này. Vưu Tình không muốn nhiều lời, chống người đứng dậy bỏ đi. Em không khỏe phải không? Tôi đưa em đến bệnh viện. Không cần, Vưu Tình vẫn tránh né anh ta. Đến mức phải phòng bị tôi như vậy sao? Lục Bạc Niên nhíu mày, nắm lấy cánh tay cô. tôi đã làm gì em đâu. Không phải lần trước ôm em một chút, đó cũng là do tự em đâm sầm vào. Hay là em sợ anh Năm biết? Đúng vậy, Vưu Tình giật tay lại, tiếp tục đi về phía trước. Lục Bạc Niên tức đến bật cười. Đúng là kiệm lời như vàng. Nói thêm một chữ cũng không muốn. Không phải chứ, bên cạnh anh Năm muốn kiểu phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng nào mà chẳng có. Sao lại cứ cố chấp thích kiểu này? Vưu Tình vẫy một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi. Lục Bạc Niên chống hông đi qua đi lại, tức giận đá vào lốp xe để xả giận, nhưng trước mắt lại không kiểm soát được mà hiện lên gương mặt trắng bệch như ma của Vưu Tình. Lục Bạc Niên thầm nghiến răng, mẹ kiếp, vẫn là lên xe đi theo. Vưu Tình xuống xe ở cửa một phòng khám nhỏ. Lục Bạc Niên cúi đầu nhìn qua cửa sổ xe. Đừng nhìn chỗ này có vẻ tồi tàn, người đến khám bệnh lại không ít, nhưng đối với hạng người như Lục Bạc Niên, bệnh viện tư cao cấp, y tá chuyên nghiệp đi cùng, bác sĩ chuyên khoa khám 1-1, đó mới là những gì anh ta quen thuộc. Chỗ này làm gì có chỗ đậu xe? Lục Bạc Niên trực tiếp đỗ bừa xe bên đường, đi vào thấy Vưu Tình một mình ngồi ở khu truyền dịch đang truyền nước biển. Người khác tiêm truyền đều có người ngồi cạnh chăm sóc, chỉ có cô là lủi thủi một mình ngồi ở góc. Lục Bạc Niên nhíu mày nhìn sang, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất hụt hẫng. Đang định đi qua, điện thoại anh ta reo, là Imi. Lục Bạc Niên lúc này mới nhớ ra ban đầu mình định đi làm gì. Imi gọi điện nói làm mất chìa khóa, căn hộ đó là của anh ta. Chìa khóa dự phòng đương nhiên cũng ở chỗ anh ta. Tránh ra, đừng có chắn đường A. Bỗng nhiên bị đám đông xô đẩy một cái, đầu óc Lục Bạc Niên cũng theo đó mà tỉnh táo lại. Người ta trốn mình như trốn tà, mình còn mặt dày mò đến làm gì? Nói cho cùng cô ấy là người phụ nữ của anh Năm. Mình đúng là không nên tiếp xúc nhiều. Vừa ra ngoài đã thấy một tờ vé phạt mới cóng kẹp ở cần gạt nước kính chắn gió. Lục Bạc Niên tức đến chửi thề một câu nữa. Nhấn ga phóng đi, Vưu Tình bị viêm dạ dày cấp tính. Cần truyền 2 chai dịch, kim truyền nhỏ giọt chậm. Y tá qua xem, dặn cô đến giờ phải tự gọi người, đừng để máu chảy ngược. Vưu Tình nói được, y tá lại liếc nhìn cô. Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại đi khám bệnh một mình? Bên cạnh cũng không có người giúp đỡ. Lát nữa nếu cô muốn đi vệ sinh cũng phải một tay xách chai dịch truyền. Nhân lúc rảnh rỗi, Vưu Tình dùng điện thoại mở một bài giảng online ôn thi tiếng Anh cấp 6 ra nghe. Một bài 40 phút, nghe xong, chai dịch cũng truyền gần hết. Trong nhóm chat 3 người của ký túc xá, Ngôn Di Tác hỏi cô khi nào về. Cô ấy và Sở Tử Câm chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Trả lời xong, Vưu Tình tiện tay bấm vào nhóm chat ngàn người của Đại học Bắc Thành đang tám chuyện rôm rả. Cô giáo Trần Tĩnh Văn mới đến dịu dàng thân thiện. Chỉ qua vài tiết học ngắn ngủi cộng thêm hôm qua cùng sinh viên tham gia hoạt động cứu trợ mèo hoang trong khuôn viên trường, đã chiếm được cảm tình của mọi người. Lại nghe nói khi bị hỏi trực tiếp về mối quan hệ với người em đẹp trai của giáo sư Lương, cô giáo Trần Tĩnh Văn đã đỏ mặt vì xấu hổ, vô cùng tình tứ. Cô bé ơi, máu chảy ngược rồi kìa. Một tiếng hét kinh ngạc đột nhiên vang lên bên cạnh. Vưu Tình hoàn hồn, rút kim xong, Vưu Tình đi xe buýt về trường. Ngôn Di và Sở Tử Câm đều không có ở đó. Vưu Tình rót nước ấm uống thuốc xong, nằm trên giường nghỉ một lát, nhắm mắt lại, có lẽ do tác dụng của thuốc, giấc ngủ này rất sâu. Lúc mở mắt ra lần nữa xung quanh đã tối đen như mực. Ngoài hành lang ký túc xá thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của những người rủ nhau đi chơi về ngang qua. Mỗi lần ngủ một giấc rồi tỉnh dậy đều có cảm giác như bị lệch quỹ đạo với thế giới. Vưu Tình chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, cả người chìm trong bóng tối. Màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, trong bóng tối trông vô cùng chói mắt. Cô bước xuống thang giường, L, đang ở đâu? Vưu Tình, trường học. Trả lời xong, Vưu Tình quay người bật đèn, rót nửa ly nước ấm cho đỡ khát. Cảm giác nóng rát ở dạ dày đã giảm đi rất nhiều, nhưng nói chung vẫn hơi khó chịu. L, ra đây tôi, cách chung sống giữa họ. Một người ra lệnh, một người ít nói nghe theo. Nói chung cũng coi như phối hợp ăn ý, nhưng không hiểu sao. Có lẽ vì vừa ngủ dậy đầu óc chưa đủ tỉnh táo. Vưu Tình muốn từ chối anh một lần. Vưu Tình, để hôm khác đi, gửi đi chưa đến 10 giây. L, báo cáo tái khám của bà ngoại em có rồi. Không muốn xem sao? Bảo bối, Lương Tây Triều rất hiểu làm thế nào để cô ngoan ngoãn nghe lời. Vưu Tình thở hắt ra, hoàn toàn bình tĩnh lại, trả lời một chữ, được, ra ban công rửa mặt, cầm điện thoại ra khỏi cửa. Trên đường từ ký túc xá ra cổng trường, Vưu Tình lướt xem những tin nhắn chưa đọc nhận được, trong đó phần lớn là của Trần Tuyết Vi, một mặt nói mình ở nhà họ Hạ bước đi khó khăn, nơm nớp lo sợ vì không sinh được con cho Hạ Phong. Tương lai của nhà họ Hạ đều không dính dáng gì đến bà dù chỉ một xu. Một mặt lại cố gắng dùng tình thân để cảm hóa, nói nhà họ Lâm là gia đình môn đăng hộ đối mà bà đã tỉ mỉ chọn lựa cho cô. Lại nói hai người mới là mối quan hệ huyết thống duy nhất của nhau, nên dựa dẫm vào nhau, nếu không tương lai ở cái đất Bắc Thành rộng lớn này căn bản không thể nào sống nổi. Vưu Tình siết chặt điện thoại, là dựa dẫm vào nhau hay là đem cô như một con bài mặc cả mà đưa đi? Tự cô rõ nhất, nhớ lời bà ngoại nói. Vưu Tình nhắm mắt bình tĩnh lại. Bà ngoại nói, Tiểu Tình, đừng hận bà ấy, hận thù sẽ làm tâm con nhiễm bệnh. Cô không hận, cô chỉ là, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, muốn biết cảm giác khói thuốc qua phổi rồi lại nhả ra là thế nào. Có thể nào cuốn trôi đi những cảm xúc khó tiêu này không? Tối chủ nhật là lúc cổng trường náo nhiệt nhất. Người xe không ít, chiếc xe thương vụ kia đậu giữa dòng người cũng trở nên bình thường. Chỉ là người đàn ông dựa vào bên ngoài xe lại vô cùng thu hút. Trên người anh toát ra một vẻ kiêu bạc quý phái, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần. Vưu Tình ung dung bước về phía anh. Sắp đến trước mặt anh lại chậm bước chân lại. Lương Tây Triều tiến lên một bước ôm eo cô kéo sát vào mình. Đột nhiên dừng lại làm gì? Đợi tôi đến ôm em à? Vưu Tình nói. Em chỉ là đi chậm thôi. Được, Lương Tây Triều cười khẽ. Đóng chặt cửa xe sau khi cô đã lên. Xem này, tất cả ở đây. Lương Tây Triều lấy ra báo cáo tái khám của Nhạc Bình. Anh cố tình không lấy bản tiếng Trung, chỉ đợi ôm người vào lòng, từng câu từng chữ dịch cho cô nghe, mười mấy tờ giấy, toàn tiếng Anh như thiên thư, Lương Tây Triều dịch trôi chảy không nói, còn có thể giải thích các thuật ngữ y học chuyên ngành một cách dễ hiểu cho cô. Trong xe rất nhanh chỉ còn lại tiếng lật giấy và giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của người đàn ông. Thỉnh thoảng xen kẽ tiếng cô gái khẽ hỏi. Không khí vô cùng hài hòa, bác Âu rất biết ý, sớm đã lặng lẽ xuống xe. Để lại không gian riêng cho họ, tờ cuối cùng cũng lật qua. Lương Tây Triều dùng ngón tay cọ má cô. Đã hiểu hết chưa? Vưu Tình gật đầu, tình hình hồi phục sau phẫu thuật của bà ngoại rất tốt. Cứ theo đà dưỡng bệnh sau phẫu thuật này, thậm chí chưa đến một năm là có thể hồi phục như ban đầu. Xuất viện dưỡng lão, Lương Tây Triều nâng cằm cô. Hiểu rồi, sau đó thì sao? Vưu Tình nhìn anh, cảm ơn, Lương Tây Triều nhướng mày. Cảm ơn ai? Cảm ơn, Vưu Tình đảo mắt. Ngài Lương, Lương Tây Triều giả vờ hơi giận, bàn tay trực tiếp luồn vào vạt áo cô. Trầm giọng uy hát, P, nói lại xem tôi là ai? Vưu Tình sợ nhột. Eo nhanh chóng mềm nhũn, cuối cùng cũng thuận theo ôm lấy cổ anh. Giọng lý nhí, Lương Tây Triều, cảm ơn anh, giữa những quyến luyến là một cuộc trao đổi đồng giá đã được hóa giải. cô đã thuần thục rồi. Lương Tây Triều lại sững sờ, tim như bị thứ gì đó cào nhẹ, nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng lại là sự khao khát lớn hơn. Thậm chí là lòng tham không đáy. Những mỏ đá quý được thổi phồng ở các buổi đấu giá lớn cũng không sánh bằng đôi mắt xinh đẹp của cô gái trong lòng anh lúc này. Trong veo như đá obsidian, sạch sẽ thuần khiết, vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng tràn ngập vẻ mê hoặc. Lương Tây Triều khẽ lướt ngón tay dọc theo, một thoáng tò mò chợt đến. Anh bất giác tự hỏi, đôi mắt này, nếu chất chứa ý cười chân thật tự đáy lòng, sẽ rạng rỡ đến nhường nào. Cách chương.